Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 308, mâu thuẫn. Từ rút về Vũ Nhẫn thôn sau, Nagato bởi vì chakra tiêu hao quá lớn thêm tổn hao sinh mệnh lực, thân thể tình huống cũng là so với trước đây càng nguy rồi, thậm chí có chút hấp hối, cho nên lập tức tìm tới sẽ biết chữa bệnh nhẫn thuật Hắc Bạch Zetsu tiến hành trị liệu. Khá, Nagato miễn cưỡng đối với Conan lộ ra một cái tiếu dung. Tuy là vẫn là cốt xấu như xài, thế nhưng khuôn mặt cũng là thoáng khôi phục chút huyết sắc. Thủ lĩnh cũng không cần gượng chống nữa nha. Ta vừa mới tuy là tiêu hao một bộ phận sinh mệnh lực hóa giải ngươi cái kia hỏng bét thân thể, nhưng là lại không có cách nào bù đắp ngươi mất đi sinh mệnh lực. Nếu như trước kia còn có thể chống đỡ mấy năm nói, như vậy hiện tại thủ lĩnh ngươi nhiều lắm còn có thể lại nói một thời gian 2 năm. Hắc Bạch Zetsu không chút khách khí vạch trần tất cả. Hắc Bạch theo là do ngoại đạo ma tượng chế tạo ra hiện tại. Bản thân cũng là hồn hàm lấy to lớn sinh mệnh lực. Đồng dạng có thể lợi dụng mượn lớn đại sinh mệnh lực sử xuất cao siêu chỉ dũ thuật. Bất quá vừa rồi chỉ dũ chi, Hắc Bạch Zetsu chẳng qua là miễn cưỡng ổn định Nagato thân thể chuyển biến xấu. Câm miệng, Nagato tuy là suy yếu, thế nhưng nhãn thần cũng là trong nháy mắt thay đổi ác liệt. Lạnh lùng răn dậy hướng Hắc Bạch Zetsu. Nagato, Conan xinh đẹp mặt hiện ra lo lắng. Đối với Nagato tình huống thân thể nàng như thế nào không tin tưởng. Hiện tại Hắc Bạch Zetsu nói Nagato tối đa chỉ có thể sống một thời gian 2 năm. Đối với đem Nagato coi như thân nhân trong lòng nàng như thế nào không khó chịu. Không nghĩ tới cái kia vô thương cư nhiên thực lực đã đạt đến trình độ như vậy. Sớm biết gặp phải tình huống như vậy, xem ra trước đây ta nên ở hủy diệt Uchiha bộ tộc thời điểm giết hắn. Đột nhiên, đang ở gian phòng một bên chỗ bóng tối truyền ra thanh âm khàn khàn. Chợt liền thấy một đạo mang theo vòng xoáy mặt nạ bóng người từ đó đi ra. Chính là giả mạo Uchiha Madara Uchiha Obito. Nagato suy yếu phản hồi Vũ Nhẫn thôn, thậm chí là cần Hắc Bạch Zetsu tiến hành trị liệu. Vẫn ẩn núp ở Akatsuki trong Uchiha Obito tự nhiên không có khả năng không hiện ra. Hắn chính là còn cần Nagato đi thu thập vĩ thú, mà hiện tại từ trong bóng tối đi ra, đi tới Hắc Bạch Zetsu bên người. Nhìn hết sức yếu ớt Nagato, Uchiha Obito lộ ra con kia con mắt nhãn quang tiềm thước không ngừng. Lúc này Uchiha Obito đã biết rồi Nagato là cùng vô thương đánh một trận sau bởi vì sử dụng ngoại đạo ma tượng cùng Chibaku Tensei tạo thành chakra quá độ tiêu hao cùng sinh mệnh lực tổn hao. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Obito cái kia giấu ở mặt nạ gương mặt cũng là có chút khó coi. Trước đây hắn đã từng gặp phải vô thương lúc, bởi vì cho rằng vô thương chỉ là bình dân không có nguy hiểm gì tính, cho nên lựa chọn bỏ mặc không quan tâm. Nhưng là không nghĩ tới chính là mấy năm trôi qua, vô thương thực lực cư nhiên cường đại ngay cả sở hữu Rinnegan Pain cũng không có pháp đánh bại. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là nghe đồn vô thương mở rộng có tiếng vì toàn trí toàn năng huyết kế giới hạn, có thể nhờ vào đó nắm giữ người khác huyết kế giới hạn, mà bây giờ càng là ngay cả mộc độn đều đã nắm giữ. Uchiha Obito hiện tại có chút hối hận lúc đó vì sao không có xuất thủ đem vô thương giải quyết hết. Nếu không cũng không trở thành biến thành cục diện bây giờ. Phải biết rằng coi như là hắn lúc này ở còn chưa trở thành thập vĩ Jinchuriki, cũng không phải lục đạo phân thân đối thủ. Nhiều lắm là dựa vào thần uy thời không chi lực giữ cho không bị bại mà thôi. Vô thương có thể làm cho Nagato sử dụng lục đạo phân thân hay không không cách nào đánh bại. Hiển nhiên thực lực đã vượt qua Uchiha Obito, cũng để cho Uchiha Obito sinh ra kiêng kỵ. Đang ở Uchiha Obito xuất hiện đi tới, vẻ mặt lo lắng Conan ánh mắt lẫm liệt, lập tức thu liễm tâm thần, trầm mặc không nói đi tới Nagato bên người, chợt ánh mắt có chút cảnh giác nhìn Uchiha Obito. Uchiha Obito tuy là bây giờ cùng Nagato nằm ở hợp tác trạng thái, Thế nhưng Conan cũng là vẫn đối với mục đích không rõ Uchiha Obito có lòng cảnh giác. Mà hiện tại Nagato tình trạng cơ thể không xong. Hắn lo lắng Uchiha Obito lại đột nhiên làm khó dễ. Người bây giờ nói như thế thì có ích lợi gì? Vẫn là suy nghĩ thật kỹ sau này làm sao từ Konoha bên trong bắt cửu vĩ Jinchuriki đi. Nagato cũng là đối với Uchiha Obito phù hộ lòng cảnh giác. Tuy là thân thể suy yếu, nhưng hắn vẫn là không có một chút tỏ ra yếu kém. Ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt sau. Trực tiếp lạnh lùng nói. Uchiha Obito tự nhiên có thể cảm nhận được Conan cùng Nagato đối với mình cảnh giác. Bất quá hắn cũng là lơ đễnh. Hắn bây giờ còn cần lợi dụng Nagato. Vẫn chưa tới làm khó dễ thời điểm. Cái này ta thì sẽ nghĩ biện pháp. Bất quá nhưng thật ra ngươi. Hiện tại thân thể bết bát như thế. Sợ là chúng ta trước kia đặt trước ở 3 năm sau vĩ thú thu thập kế hoạch muốn trước giờ bắt đầu rồi. Uchiha Obito khàn khàn nói. Cái này không cần ngươi tới quan tâm. Nagato lạnh lùng nói. Akatsuki mâu thuẫn tạm thời không đề cập tới. Vô Thương đang cùng đệ tam nói chuyện một hồi Hokage giao tiếp chuyện nghi sau liền về tới Yuuhi. Nhất tộc trong phủ, ở trong phòng khách, Vô Thương mới vừa đi vào tới liền thấy ngồi quanh ở mấy tờ sofa oanh oanh yến yến chúng nữ. Ngoại trừ Yuuhi Kurenai cùng Hinata cùng với Ino. Bên ngoài còn có chức mang tới Saori cùng với ly khai Konoha trước được an bài ở chỗ Uzumaki Karin. Thậm chí ngay cả Anko đã ở. Trở về nữa à? Vô Thương mới vừa vào đến. Yuuhi Kurenai liền liếc nhìn. Chợt liền giống như chờ ở nhà hiền thê lương mẫu vậy đứng lên vẻ mặt ôn nhu nói. Ừ, trở lại rồi. Vô Thương khuôn mặt cũng là lộ ra tiếu dung. Chợt trực tiếp đi về phía chúng nữ. Vô Thương quân ngươi đã về rồi. Vô Thương đại nhân. Vô Thương. Lúc này còn lại chúng nữ cũng đều phản ứng kịp. Chứng kiến đi tới Vô Thương tất cả mọi người là trong mắt sáng ngời. Trong nháy mắt giống như bách hoa thịnh phóng. Đều là lúng đồng tiền như hoa. Mỗi người cho thấy mê người tiếu dung dồn dập kiều. Tiếng nói. Không chỉ như vậy. Ngồi ở bình thường Vô Thương thường thường làm tấm kia ghế salon Hinata cùng Ino càng là ăn ý mỗi. Người hướng bên dưới, chống đi một cái vị trí. Đi tới chúng nữ chính giữa Vô Thương cười chúng chím nhìn mọi người. Chợt cũng không có bất kỳ câu thúc. Trực tiếp ngồi ở Hinata cùng Ino thỏa đáng bên trong. Nay thiên làm sao tề? Các ngươi làm sao đều tụ ở nơi đây? Vô Thương vừa cười nói rằng. Một bên cũng là không che giấu chút nào đem bên người Hinata cùng Ino ôm vào trong lòng. Hai tay cũng là đặt ở hai nàng eo nhỏ nhắn. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.